Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249, Bonnie hành động. Đương nhiên, Mino cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Không nói cùng chủ nhân vĩ đại tương tự ngoại hình, chỉ là này một thanh đều không đủ thịt liền để nó không làm sao có hứng nổi. Một bên khác, Tiểu La Lị cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống hố. Dày đặc khắp nơi để cho nàng căng cứng tâm cũng hơi hơi buông lòng. Nghiêng người nhìn lại, trái tim nhỏ bé kia không khỏi lần nữa nhảy lên kịch liệt đứng lên. Trước đó tại hồ lớn phía trên vẫn không cảm giác được đến. Hiện tại trượt xuống đến hố, nàng mới rõ ràng cảm giác được con quái vật kia to lớn cùng hung mãnh. So tài một chút vẫn chưa tới đối phương lớn chừng bằng móng tay thân thể của mình. Tiểu La Lị không khỏi gian nan nuốt nuốt nước miếng, âm thầm cho mình cổ động nói: Bonnie, ngươi có thể, không phải liền là một chỉ quái thú sao? Ngươi nhất định có thể bằng vào chính mình trí tuệ đánh bại nó. Nghĩ tới đây, Bonnie quả quyết nằm xuống thân thể phủ phục tiến lên, phảng phất mau mau trùng đồng dạng ngọ nguậy thân thể. Mắt thấy một màn này, Mino, một chương chim trên mặt cơ hồ tràn ngập mộng bức hai chữ. Cái này hai cước thú thực là côn trùng biến sao? Bất quá, tại chú ý tới đối phương này chậm chạp tới gần hành tích về sau, Mino ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Chủ nhân nói qua, không thể để cho hắn sinh vật quấy rầy đến hắn. Tuy nói đối phó loại này yếu sinh vật nhỏ, nó hoàn toàn có thể một cái phi nhanh miểu sát. Nhưng Mino thời khắc ghi nhớ lấy Longinus mệnh lệnh, dù là thời gian lại ngắn cũng sẽ không rời đi bên cạnh hắn. Bởi vậy, Mino giơ lên hai cánh, một cái gắt đánh ra. Hô, hô, hô, Bonnie còn không kịp phản ứng tới, liền bị mạnh mẽ sức gió trong nháy mắt đập bay ra ngoài. Dán hô lớn vách đá trượt xuống, không thể không nói, cái này Tiểu La Lị thể phách tại nàng cái tuổi này đã được cho rất mạnh. Cho dù là bị đập bay ra ngoài, cũng vẻn vẹn thụ điểm bị thương ngoài da. Đương nhiên, cái này cũng cùng Mino cách mấy trăm mét đập động cánh có quan hệ. Xong đời, bị phát hiện, tuy nhiên trên thân thể thương thế không coi là bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng Bonnie tâm lại là rơi xuống cốc. Nàng rất rõ ràng, nàng cái này cánh tay nhỏ bắp chân rét su đối không thể có thể đào thoát loại kia quái vật đuổi bắt. Có lẽ, sau một khắc nàng liền sẽ bị ăn sạch đi. Ngay tại Bonnie nhắm mắt chờ chết thời khắc, nàng mi đầu đột nhiên nhảy lên mấy lần. Kỳ quái, tại sao không có động tĩnh? Nửa ngày, Bonnie mở to mắt, may mắn phát hiện, con quái vật kia cũng không có đuổi tới. May mắn ý nghĩ không khỏi tại Bonnie trong lòng dâng lên. Chẳng lẽ, vừa mới chỉ là trùng hợp? Quái vật kia, chẳng qua là cánh vừa vặn ngứa. Nghĩ tới đây, Bonnie lấy dũng khí lần nữa phủ phục tiến lên. Một lát sau, nương theo lấy một tiếng, ai u. Tiểu La Lị lần nữa từ trên vách đá trượt xuống. Con quái vật kia tuyệt đối là phát hiện ta. Bonnie đứng lên vỗ vỗ thân thể. Âm thầm nghĩ tới, không đuổi tới, là bởi vì nó cảm thấy ta không có uy hiếp. Cũng không đúng, nếu như nó không thèm để ý ta lời nói, cũng không có khả năng liên tiếp hai lần đem ta đánh bay. Thử một lần nữa. Một lát sau, Bonnie thuần thục từ hố dưới bò lên. Quả nhiên, nó không cho ta tới gần, lại không dám đuổi theo ra đến. Tuyệt đối là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân này, Bonnie ánh mắt vượt qua Mino, nhìn chăm chú tại hồng sắc bọt khí bên trong thân ảnh kia bên trên. Tuổi trẻ xuất khí trên mặt xen lẫn thống khổ cùng vui vẻ hai loại sắc thái. Cũng là hắn sao? Con quái vật này là vì thủ hộ người kia mới không dám rời đi nửa bước. Trong lòng ẩn ẩn có minh ngộ Bonnie, đối này hung mãnh quái vật cũng đổi mới không ít. Bất luận khi nào, trung thành loại này phẩm chất đều là đáng giá thưởng thức. Thế nhưng là, nó càng là coi trọng người kia, ta càng không cách nào tới gần nó a. Bonnie rất là buồn rầu, cách mấy trăm mét đều có thể đem nàng đánh bay, nếu như xâm nhập đến mấy cái trong phạm vi 10 thước lời nói, nàng tuyệt đối sẽ bị cuồng phong xé nát. Đang xoắn suýt, ánh mắt rơi xuống Kuma trên thân về sau, Bonnie ánh mắt tỏa sáng, con quái vật này tựa hồ cũng không coi trọng đại hùng. Điểm này có lẽ có thể lợi dụng một chút. Nghĩ tới đây, Bonnie chậm chạp xê dịch tốc độ, dán vách đá cẩn thận tiến lên. Khi nàng vị trí di động đến quái vật cùng đại hùng hợp thành này cái đường thẳng bên trên về sau, nàng mới thở sâu, trong miệng ô oa quái khiếu lấy lớn nhất, hung mãnh, tư thái hướng Mino phóng đi. Lúc đầu Mino gặp hai cước thú thiếp vách tường di động, còn tưởng rằng tiểu trùng tử đã bỏ đi. Hiện tại gặp hai cước thú lần nữa vọt tới, trong lòng cũng là giận không kềm được. Lấy lớn nhất cường độ nhấc lên siêu cường bạo phong. Chỉ là trong nháy mắt, tiểu la lị liền lần nữa đánh bay đến trên vách đá. Lần này, nàng suýt nữa đều không có thể lại đứng lên. Nhưng là, Bonnie nội tâm lại là tràn ngập vui sướng. Bởi vì, đại hùng cũng bị con quái vật kia cùng một chỗ cho đập bay ra ngoài. Ta phải tranh thủ thời gian nuôi lớn Kuma đi đường. Nếu không, chờ cái kia bọt khí bên trong người tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Bonnie tranh thủ thời gian leo đi lên tìm đến sợi đằng cột vào đại hùng trên thân. Đem hắn va chạm chạm kéo lên hồ lớn biên giới. Một cái khác hai cước thú bị mang đi. Mino chim khắp khuôn mặt là mộng bước. Có thể chủ nhân cũng không có phân phó phương diện này sự tình. Này thương hoang, trước mặc kệ đi. Kuma khí tức đang không ngừng rời xa. Là được cứu đi. Đắm chìm trong thượng đế trong tầm mắt Longinus hơi nghi hoặc một chút. Tại hắn cảm giác bên trong, Kuma tựa hồ là bị một đạo rất nhỏ yếu khí tức cho mang đi. Có thể mấu chốt là Kuma trên tay hải lâu thạch còng tay chìa khóa còn ở ta nơi này a. Ngoặc kép chấm chấm. Đại hùng, ngươi mau tỉnh lại, đắm chìm trong mộng đẹp Kuma. Đang nghe này quen thuộc lại vội vàng kêu gọi sau liền cấp tốc tỉnh lại. Ta nhớ được, tựa như là ta ý nghĩ bị Longinus xem thấu. Sau cùng, hẳn là bị hắn đánh ngất đi. Quá tốt, đại hùng ngươi rốt cục tỉnh lại. Nghe được này nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Còn có chút mơ hồ Kuma biến sắc. Ba bé gái, ngươi làm sao tại cái này? Chờ một chút, trên người ngươi thương tổn là... Những này thương tổn thế nhưng là chiến sĩ huy chương á. Là ta đem ngươi cứu ra nha. Bonnie đắc ý nói. Còn kém đem lỗ mũi nhắm ngay bầu trời. Ngươi đem ta cứu ra. Hùng thần sắc liền giật mình. Chẳng lẽ lại là Bonnie đối Longinus sử dụng đẹp? Là lị kế. Cái này đợi lát nữa lại nói. Ta trước cho ngươi loại trừ thương thế. Âm hết bệnh. Kuma nói lần nữa biến sắc. Cúi đầu nhìn về phía chỗ cổ tay còng tay. Gặp trầm ổn trang trọng đại hùng sắc mặt đều có chút biến hóa. Bonnie không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi làm sao? Là hải lâu thạch còng tay. Kuma khuôn mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Dùng bình thản giọng điệu tự thuật nói. Tại gỡ xuống cái này còng tay trước đó, ta đều chỉ có thể làm một đoạn thời gian phế nhân. À, vậy làm sao bây giờ? Bonnie dưới tình thế cấp bách liền tùy tiện tìm một khối đá hướng còng tay đập tới. Không phải liền là còng tay sao? Nhìn ta đạp nát nó. Khác uổng phí sức lực. Hải lâu thạch độ cứng có thể so với kim cương. Kuma lắc đầu, ngăn lại Bonnie hành động. Liền xem như trong truyền thuyết vô thượng đại khoái đao đều không nhất định có thể chém ra nó. Này, vậy ta trở về đưa chìa khóa cho ngươi trộm được. Chớ làm loạn, nam nhân kia thực lực so ta còn mạnh hơn nhiều. Không muốn cho lời nói. Không ai có thể từ chỗ của hắn cầm tới chìa khóa. Nói, Kuma sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngươi nói trước đi nói.